Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, kỹ nữ chi cười. Ta gọi quy tương, tự mênh mông, quy tương mỉm cười hướng Sở Lưu Mộng vươn tay. Sở Lưu Mộng tất cả đặc điểm đều sẽ bị coi là ưu điểm. Nói ví dụ tự, xã hội thượng không ít người tán thán Bạch Liên tiên tử có một duyên dáng tự. Gia giáo rất tốt, sau đó quỵ liếm một phen, nhưng là tự người nào không có a? Lê hoa tiểu viện mênh mông tháng, tơ liễu hồ nước nhàn nhạt gió. Của nàng tự, mênh mông, không phải càng yêu mỹ sao? Quy ương biểu thị rất khó chịu, bởi vì nàng cảm thấy điểm này mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ tại nơi chút xú nam nhân xem ra, Sở Lưu Mộng cho tới bây giờ cũng không thối lắm, cho tới bây giờ cũng không tới kinh nguyệt. Chẳng lẽ Sở Lưu Mộng kéo một thì đều là hương? Quy tương trong lòng tràn đầy oán niệm và khinh thường, thật giống như tự xưng là cao đoan điểm kết thúc độc giả. Đối với đấu phá càn khôn các loại tiểu bạch văn chẳng đáng, trong xương liền mang theo ưu việt. Ngài khỏe, ta gọi Sở Lưu Mộng, ngài chính là Quy Rong Rong học tỷ a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cầm tay nàng, đối phương ngón tay tựa hồ có hơi thô ráp, thế nhưng mờ u bàn tay nhưng thật ra cố gắng hoạt nộn. Sở Lưu Mộng nhịn không được nhiều sờ soạng vài cái. Trong cuộc sống khó xử nhất, sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khi người một lòng một dạ căm thù nhân ra, nghĩ làm sao đem người đè xuống thời điểm, đối phương lại không thèm để ý chút nào suy nghĩ của ngươi, đồng thời có ở đây không lưu dấu vết ăn ngươi tàu phờ. Bất quá hoàn hảo, Quy Thức cũng không có ý thức được điểm này, cũng rất nhanh thì rút tay về rồi. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng có chút tiếc hận. A hát, Bạch Liên tiên tử cũng biết ta. Quy Thức trên mặt mỉm cười nói, nàng đương nhiên không có vừa lên đi thì đi xé bước. Như vậy quá lo rồi, cũng ra vẻ mình rất ngu so với, nàng cũng không phải bá đạo tổng tài bên trong nữ diễn viên phủ. Toàn bộ Trung Hoa còn có không biết người của ngài sao? Sở Lưu Mộng cũng mỉm cười nói, nữ nhân chân chính ở đâu? Chính là trên mặt cười hì hì, thế nhưng lúc nên xuất thủ sẽ hung hăng đâm ngươi một đao nhân vật. Chó sủa là chó không cắn, như vậy ngươi cũng sẽ không biết nó lúc nào sẽ cắn người. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng hiện nay cũng không xác định Quy Tương là thuộc về lang vẫn là thuộc về hai hắc. Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị người đâm bị thương, hiện tại khá hơn chút nào không? Quy Tương chấm dứt cắt mà cầm Sở Lưu Mộng tay. Cái chỗ này nhiều người hỗn tạp, ai biết nơi nào liền cất giấu camera đâu. Cơ bản đã khỏi rồi, đa tạ sự quan tâm của ngài. Sở Lưu Mộng cũng đem hai tay khoát lên hai tay của đối phương trên. Hắn ngược lại không phải thật muốn ăn tàu phở, sờ cái tay mà thôi, trở về sờ eo cũng được a. Chỉ là đơn thuần cảm thấy chiếm người khác tiện nghi, là một kiện rất khiến người ta thể xác và tinh thần vui thích sự tình. Ân, nghe nói ngươi lúc này đây cũng tham gia vườn trường thập đại nữ thần. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi, nhất định cũng có thể thu được tương đương ưu dị thành tích. Quy Hương vỗ vỗ bả vai của đối phương, ôn nhu khích lệ nói, Sở Lưu Mộng rốt cục xác nhận, đối phương đây không phải là hai hắc, mà là một đầu chân chính lang. Quy Hương nhìn như ôn hòa cổ vũ, trên thực tế ẩn chứa tâm cơ, bởi vì nàng là đời trước nữ thần đứng đầu. Từ nàng nói ra nói như vậy, mới có thể không giống bình thường. Hai người địa vị vốn là một dạng, thế nhưng đi qua Quy Tương như thế vỗ, vừa nói, liền hoàn toàn là tiền bối đối với hậu bối cổ vũ. Trạng thái tự nhiên mà vậy liền ở Sở Lưu Mộng trên rồi. Nhưng mà Sở Lưu Mộng cũng là nhẹ nhàng cho nàng ôm một cái. Cứ như vậy, hai người địa vị lại trở về bình đẳng vị trí. Góc nhìn Sở Lưu Mộng lại đang bên tai nàng nhẹ giọng nói, cảm tạ lạp, Kỳ thực ta đối với cái này không có hứng thú quá lớn. Chỉ là bạn học cả lớp kỳ vọng, cho nên tùy tiện tham gia vui đùa một chút. Đối với có thể hay không giống như ngài đoạt giải quán quân, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đâu. Quỳ Thương Nhãn Thần dùng mình. Cái gì gọi là tùy tiện vui đùa một chút? Cái gì gọi là không có hoàn toàn chắc chắn? Chẳng lẽ ngươi tùy tiện vui đùa một chút đều có 90% chắc chắn lạc tương đương? Vậy ta đây cái đệ nhất danh, xem ra hơi nước cũng thật lớn nha. Nhưng là lúc này lại hết lần này tới lần khác không phát tác được. Bởi vì đối phương đích xác ở lấy khiêm tốn giọng nói ra câu nói này. Nhưng là điều này khiến người ta cực độ khó chịu cảm giác là chuyện gì xảy ra. Sở Lưu Mộng buông ra Quy Tương, trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn làm tức giận đối phương, nên làm thấp đi đối phương tự tin nhất địa phương, đả kích lòng tự ái của nàng. Ngươi là toàn quốc đệ nhất nữ thần, nhưng là trong mắt của ta cái này đệ nhất nữ thần lại coi là gì đây? Mà Sở Lưu Mộng giọng của càng là tự nhiên cùng bình tĩnh. Đối phương lòng tự trọng bị đả kích thì sẽ càng lớn. Thế nhưng ở trước mặt mọi người, lại không thể trực tiếp mở xé. Hơn nữa càng không có xé lý do, chỉ có thể giấu ở trong lòng, âm thầm sanh muộn khí. Tức chết cái này đứa nhỏ phóng đãng, niên muội, hay là muốn có điểm tự tin nha. Chấm ngoặc kép, Quỳ Thiêng ép buộc chính mình bật cười, giả vờ cổ vũ, ha ha, kỳ thực thua cũng không còn quan hệ lạp. Ngược lại chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Quỳ Thiêng hôi đầu thổ kiểm ly khai. Trong lòng âm thầm khó chịu, thế nhưng không có quan hệ. Một hồi có chào ngươi nhìn. Lúc này đây, Tô Trung Quân nhà cái kia tiểu nữ nhi không ở. Không có người nào có thể cản ngăn nàng, chỉ có quan hoa thơm cỏ lá. Sở Lưu Mộng liên tục gặp lớn ách. Lần này lại là bệnh nặng mới khỏi. Trạng thái nhất định uể oải. Ách, nói như vậy nàng dường như cũng rất thảm. Thế nhưng không có biện pháp. Dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thực khó phó. Có tiếng mà không có miếng, đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Quỳ Thương cái này cũng là vì đánh bóng nàng nha. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân có thể danh xứng với thực. Khuôn mặt là lên trời cho cái này cũng ước ao không đến. Thế nhưng cái này cái gọi là đệ nhất thiên hạ nữ nhân tài ba danh hào. Người hiện nay còn không khiêng nổi a. Học tỷ đây là vì dạy ngươi a. Ôi chao. Chu Bàn Phụng đâu? Quỳ Tương trở lại chỗ ngồi của mình cùng Chu Vi Bằng hữu chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên phát hiện thì ra vẫn cùng ở sau lưng nàng Chu Bàn Phụng không thấy. Nàng nhìn chung quanh một vòng, trong lòng càng thêm không vui. Nguyên bản đối với Sở Lưu Mộng na nhàn nhạt ấy nấy triệt để tiêu tán. Chu Bàn Phụng là kinh thành một cái đại lão gia hài tử. Nhà bọn họ không muốn để cho hắn tham tránh, vẫn đặt ở phụ thân của Quy Tương thuộc về hữu nếu bên người học tập. Hai người là thanh mai trúc mã, Chu Bàn Phụng vẫn thích nàng, nàng là biết đến, chỉ là nàng đối với Chu Bàn Phụng vẫn không có vượt qua thanh mai trúc mã ra hào cảm. Bởi vì nàng thích bị theo đuổi cảm giác, cũng không biết thích truy cầu người của nàng, nàng cái này nhân loại tương đối kỳ quái. Luôn cảm giác quá khinh dịch lấy được một số thứ, nhất định sẽ không chất lượng tốt, mặc dù Quy Tương cùng Chu Bàn Phụng sẽ không thái quá thân cận khoảng cách. Thế nhưng đối phương một mực đi theo phía sau nàng làm theo đuôi. Nàng cũng không có quản, trong lòng ngược lại có chút tự đắc, nhưng là bây giờ cái này Chu Bàn Phụng, cư nhiên vẻ mặt cười lấy lòng, nàng tự nhận là... Cùng Sở Lưu Mộng đang bẫy gần như dựa vào tên hỗn đản này. Lúc này Sở Lưu Mộng cảm thụ được vẻ địch ý, hắn vi vi liếc mắt một cái liền đã nhận ra chuyện ngọn nguồn. Vi vi dương mắt méo một chút đầu, hướng về phía trước mắt tới đáp lời nam sinh tự nhiên cười nói, phảng phất ngân hà chút xuống, chúng sinh điên đảo. Không ai có thể gần như vậy mà ăn một phát Bạch Liên tiên tử kỹ nữ chi cười. còn có thể thờ ơ. Chu Bàn Phụng không khỏi có chốc lát thất thần, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ. Sở Lưu Mộng lại thật nhanh xa xa liếc mắt một cái, trong lòng càng hài lòng hơn. Ngươi khó chịu, ta thoải mái là được. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.